Chương 3283, muốn khiêu chiến sao? Đương nhiên, Cung Thiên Nguyệt cũng không phải là muốn trên thiên phú cùng Lý Thất Dạ so cái cao thấp, cũng không phải muốn cùng Lý Thất Dạ tranh cái dài ngắn, chỉ là lần trước tại trong đầm chuyện xảy ra, bị Lý Thất Dạ thấy rõ ràng, cái này khiến trong nội tâm nàng đặc biệt không thoải mái. A, à, Lý Thất Dạ tùy ý lên tiếng, nói ra, con người của ta cho tới nay đều là tự tin như vậy, như mê tự tin. Lý Thất Dạ lời này lập tức để ở đây rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, trong lòng bọn họ, Cung Thiên Nguyệt giống như cao cao tại thượng nữ thần, lại chỗ nào cho người khác đối với nàng bất kính, thế nào? Lý Thất Dạ ở thời điểm này nhìn Cung Thiên Nguyệt một chút, hít một chút, lộ ra nụ cười nồng đậm, du nhiên nói ra, là muốn giáo huấn một chút ta sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ khuôn mặt nồng đậm nụ cười kia, Cung Thiên Nguyệt liền có một quyền đem hắn nệm dẹp xúc động, không biết vì cái gì, nàng chính là nhìn xem Lý Thất Dạ nụ cười như thế trong nội tâm liền lửa giận bốc thẳng lên, có hung hăng đánh Lý Thất Dạ một trận xúc động. Bất quá, để Cung Thiên Nguyệt không hiểu là, Lý Thất Dạ rõ ràng không phải người ngu, cũng không phải tên điên, vì sao hắn chính là có tự tin như vậy đâu. Như hắn nói tới như vậy, như mê tự tin, ở trong Thần Huyền Tông, thế hệ trẻ tuổi đệ tử, bao nhiêu người đối với nàng cung cung kính kính, đối với nàng có ái mộ đệ tử, cũng không dám tùy tiện mạo phạm, thậm chí rất nhiều đệ tử cũng không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, ở trước mặt nàng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng mà, Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, mà lại hoàn toàn không nhận chút nào ảnh hưởng, thậm chí nàng tồn tại, thật giống như không khí một dạng, cho Lý Thất Dạ không có mang đến chút nào quấy nhiễu, cái này để Cung Thiên Nguyệt không rõ, trấn định như vậy, tự tin như vậy. Thật là đến từ như thế một vị đạo hạnh nông cạn đệ tử sao? Cái này tự hồ là chuyện không thể nào. Đúng, Cung Thiên Nguyệt cũng là trực tiệt đoạn, không có bất kỳ cái gì che giấu, lạnh lùng nói ra, muốn một quyền đem ngươi khuôn mặt này đập nát. Cung Thiên Nguyệt cũng không có chút nào già mồm, quản chi là nhiều đệ tử như vậy ở chỗ này, nàng đều nói thẳng ra. Nghe được Cung Thiên Nguyệt vừa nói như vậy, ở đây rất nhiều đệ tử liền càng thêm nhìn có chút hả hê, bọn hắn đều cười thầm đứng lên. Theo bọn hắn nghĩ, lần này Lý Thất Dạ là chết chắc, sư muội, bực này sâu kiến, cần gì ngươi xuất thủ đâu, đó là ô uế ngọc thủ của ngươi. Lúc này, một cái niên kỷ tương đối lớn nam đệ tử đứng dậy, nói ra, sư muội nếu là muốn dạy dỗ hắn, ta giúp sư muội giáo huấn một chút hắn là được, ta đem hắn đánh máu me đầm đìa. Tên đệ tử này đối với Cung Thiên Nguyệt có ái mộ chi tâm, vốn là muốn nịnh nọt Cung Thiên Nguyệt, nhưng là, Cung Thiên Nguyệt nhưng căn bản liền không lĩnh tình. Chỉ là một cái ánh mắt lạnh lùng nhìn sang, cái này lập tức để tên đệ tử này trong nội tâm giật mình, hết sức khó xử, chỉ có thể đem chưa nói xong lời nói nuốt xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Hắn một lòng muốn nịnh nọt Cung Thiên Nguyệt, nhưng không có nghĩ đến biến khéo thành vụng, để hắn hết sức xấu hổ, hắn không khỏi hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, đây hết thảy đều là bởi vì Lý Thất Dạ tên phế vật này mà lên, muốn dạy dỗ ta nha, có cơ hội. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, ngươi muốn thế nào giáo huấn? Bất quá, liền sợ ngươi không được. Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, Cung Thiên Nguyệt lập tức tú một phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nàng thanh âm lạnh mà thanh thúy, lạnh giọng nói ra, ý của ngươi là muốn đánh với ta một trận rồi. Cung Thiên Nguyệt mới mở miệng, để ở đây đệ tử đều ngây dại, nàng thế nhưng là có được tam muội chân thân thực lực, tại thế hệ trẻ tuổi, đã không người có thế địch, bất luận là Chiến Hổ, mang là Hoàng Ninh. Bọn hắn đều không phải là đối thủ của Cung Thiên Nguyệt, phải biết, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh đã là Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đệ tử, nhưng, bọn hắn cùng Cung Thiên Nguyệt cùng so sánh, hay là có khoảng cách rất lớn, có thể nói, ở trong Thần Huyền Tông, thế hệ trẻ tuổi đệ tử căn bản chính là không có đệ tử nào dám đi khiêu chiến Cung Thiên Nguyệt, đây quả thực là tự rước lấy nhục, không quan trọng, nếu như ngươi muốn chiến, chơi với ngươi một hai chiêu. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi tại trên ghế đại sư, giống như hữu khí vô lực, nói ra, bất quá, ta là sợ ngươi thua đằng sau khóc nhè. Lời này vừa ra, ở đây các đệ tử cũng không khỏi vì đó xôn xao, tất cả đệ tử đều căm giận bất bình nhìn xem Lý Thất Dạ, thậm chí có đệ tử trong đôi mắt lộ ra tức giận. Ngươi thì tính là cái gì, ở thời điểm này, vừa rồi người ái mộ kia liền đã nhẫn nại không nổi, nhảy dựng lên, mắng, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là oai hùng thế nào, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Thứ không biết chết sống, Thiên Nguyệt sư muội một ngón tay là có thể đem ngươi diệt. Đúng đấy, quá cuồng vọng, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì, cũng dám nói đánh bại sư tỷ, phi, ta ta một tay là có thể đem hắn phế vật như vậy đánh cho răng rơi đầy đất. Trong lúc nhất thời, không ít đệ tử hùng hùng hổ hổ, bọn hắn nhìn về phía Lý Thất Dạ ánh mắt đều phun ra lửa giận. Cung Thiên Nguyệt chính là Thần Huyền Tông đệ nhất mỹ nhân, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, tại bao nhiêu đệ tử trong suy nghĩ là nữ thần, hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, làm bẩn nữ thần của bọn hắn, cái này có thể không để cho Thần Huyền Tông đệ tử phẫn nộ sao? Ồn ào. Nhiều như vậy đệ tử nhao nhao mở miệng, Cung Thiên Nguyệt không khỏi nhíu mày một cái, lạnh lùng quát. Cung Thiên Nguyệt vừa quát, ở đây rất nhiều đệ tử cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đều vội ngậm miệng lại, không còn dám nhiều lời, nhưng là, bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, bọn hắn đem tất cả nộ khí đều dời trên người Lý Thất Dạ. Đối với đây hết thảy, Lý Thất Dạ là ai xem không thấy, vẫn là lười biếng nằm tại trên ghế đại sư. Cung Thiên Nguyệt không khỏi lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, trong nội tâm nàng cũng không khỏi có nghi vấn, nàng hoàn toàn không rõ, nàng có thể nhìn ra được. Lý Thất Dạ dĩ nhiên không phải đồ đần, cũng không phải tên điên, hắn rất thanh tĩnh, chính là như thế một người thanh tĩnh như vậy, lại muốn khiêu chiến nàng. Nói thật ra nói, cái này khiến Cung Thiên Nguyệt nghĩ không ra, Lý Thất Dạ tối đa cũng chính là thiết bị cường thể mà thôi, thực lực như vậy, tại Thần Huyền Tông căn bản là không tính là cái gì, có được thực lực như vậy đệ tử, tại Thần Huyền Tông tùy tiện đều có thể cầm ra một nắm lớn tới, chỉ cần người có chút thường thức đều biết. Thiết bị cường thể cùng tam muội chân thân ở giữa chênh lệch, đó là cách biệt một trời, hoàn toàn không cách nào đánh đồng, giữa lẫn nhau chênh lệch, đó thật là quá xa. Hiện tại cái này khiến Cung Thiên Nguyệt liền thật không rõ, đến tột cùng thứ gì để Lý Thất Dạ có tự tin như vậy đi khiêu chiến nàng đâu. Đối với Lý Thất Dạ thực lực như vậy, nàng chỉ cần thoáng động động ngón tay, là có thể đem Lý Thất Dạ diệt. Nhưng, Lý Thất Dạ vẫn là muốn khiêu chiến nàng, mà lại nói đứng lên đó là 10 phần nhẹ nhõm. Ngươi muốn một trận chiến, ta phụng bồi là được. Cuối cùng, Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói, lời này vừa ra, ở đây các đệ tử đều ngây dại, không ít đệ tử trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn cũng không nghĩ tới, trận chiến này thật là muốn tới, ai nấy đều thấy được, Lý Thất Dạ cùng Cung Thiên Nguyệt ở giữa chênh lệch, đó thật là quá lớn, chênh lệch như vậy đã đạt đến dùng bất kỳ vật gì đều không thể di bị tình trạng, coi như đồ đần đều có thể biết, lần này, Lý Thất Dạ tất thua không thể nghi ngờ, Cung Thiên Nguyệt chỉ cần thoáng động động ngón tay, liền hoàn toàn có thể diệt Lý Thất Dạ, đi nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, bất quá, một trận chiến như vậy, có chút buồn tẻ, quá nhàm chán, muốn hay không thêm chút tặng thưởng, ngươi muốn thế nào? Cung Thiên Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nếu như ta thua. Lý Thất Dạ sờ soạn một chút cái cằm, nói ra, tùy tiện. Ngươi muốn thế nào đều được. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Cung Thiên Nguyệt, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, nếu như ngươi thua thì sao? Nói, nhìn từ trên xuống dưới Cung Thiên Nguyệt, ánh mắt chính là như vậy tùy ý, là làm càng như vậy. Tại Lý Thất Dạ ánh mắt làm càng như vậy đánh giá chính mình thời điểm, Cung Thiên Nguyệt không khỏi vì thế mà kinh ngạc, vô ý thức lui về sau một bước. Không biết vì cái gì, khi Lý Thất Dạ làm càng như vậy ánh mắt nhìn tới thời điểm, tràn đầy xâm lược, tự hồ. Tại Lý Thất Dạ ánh mắt phía dưới, nàng là toàn thân trần truồng đồng dạng, giống như tất cả đều bị lột sạch một dạng, cái này khiến trong nội tâm nàng bốc lên hàn ý, cái này đem nàng giật mình kêu lên, cái này khiến Cung Thiên Nguyệt trong nội tâm không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cảm thụ như vậy, nàng chưa từng có. Có thể nói, ở trong Thần Huyền Tông, đệ tử bình thường, ngay cả con mắt nhìn thẳng nàng đều không dám, nhưng mà Lý Thất Dạ ánh mắt, lại làm cho trong nội tâm nàng sinh hàn ý, cảm giác như vậy. Đó thật là quá mức quỷ dị, phải biết, Lý Thất Dạ cái này vẻn vẹn chỉ là thiết bị cường thể thực lực mà thôi, cái này khiến Cung Thiên Nguyệt cũng không khỏi vì đó hoài nghi, chính mình có phải là ảo giác hay không, ngươi muốn thế nào? Cung Thiên Nguyệt ổn định đạo tâm của mình, thở một hơi thật dài, nhìn chầm chầm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, không biết vì sao, tại thời khắc này, nàng cảm giác mình bị Lý Thất Dạ để mắt tới một dạng, tại Lý Thất Dạ để mắt tới nàng thời điểm. Thoáng một cái để trong nội tâm nàng có cảm giác nguy cơ, cái này hoàn toàn là một loại bản năng trực giác, cái này hoàn toàn là không có đạo lý sự tình, một cái vẻn vẹn có được thiết bị cường thể thực lực đệ tử, lại thế nào khả năng cho nàng như thế một loại cảm giác nguy cơ đâu, nếu như ngươi thua nha. Lý Thất Dạ sờ soạn một chút cái cằm, lộ ra nụ cười nồng đậm, khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười như thế thời điểm, tại cái khác đệ tử xem ra, là hạ lưu như vậy, là như vậy hèn mọn. Là buồn nôn như vậy, lập tức vô số ánh mắt nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, Lý Thất Dạ đã không biết chết bao nhiêu lần. Phi, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Lập tức có đệ tử khinh thường nói, hắn tính là thứ gì, có thể đánh bại Thiên Nguyệt sư tỷ, nằm mơ. Có khác đệ tử cười lạnh, hắn thấy, cái này căn bản là chuyện không thể nào, hừ, thứ không biết chết sống, cũng dám có như thế bẩn thỉu suy nghĩ, có ái mộ người lộ ra sát ý, Sâm Nhiên nói ra, đến lúc đó, coi như Thiên Nguyệt sư tỷ nhân từ, ta cũng sớm muộn muốn lấy mạng chó của hắn, ở trong Thần Huyền Tông. Cung Thiên Nguyệt là bao nhiêu nam đệ tử trong suy nghĩ tình nhân trong mộng, là bao nhiêu người trong suy nghĩ nữ thần, không biết có bao nhiêu người ái mộ đối với nàng là muốn ngừng mà không được. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng dám có ý đồ với Cung Thiên Nguyệt, cũng dám có xấu xa như vậy suy nghĩ, chuyện như vậy, đối với những đệ tử này tới nói, đó là tuyệt đối không thể nhịn được. Bọn hắn tuyệt đối sẽ muốn để Lý Thất Dạ đẹp mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.